Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1 liệt hỏa trung tỉnh lại. Đêm tối, nguyên bản bình tĩnh phủ đệ. Mọi người kinh hoàng qua lại đi lại. Các nàng trong tay còn cầm thùng nước. Thần sắc vội vàng, Diệp Trấn mang theo đoàn người bước nhanh đi tới. Sắc mặt hắc dọa người. Nhìn trước mắt thiêu đốt lửa lớn nhà ở. Lạnh giọng hỏi. Đây là có chuyện gì? Này, quản gia có chút sợ hãi nhìn Diệp Trấn bên người đại tiểu thư liếc mắt một cái. Đang xem đến Diệp Ngự Yên cảnh cáo ánh mắt lúc sau. Quản gia lập tức cúi đầu, có chút sợ hãi nói. Hồi lão gia, chỉ sợ là Tam tiểu thư không cẩn thận đánh nghiêng đèn dầu. Mới tạo thành này lửa lớn, lại là cái kia phế vật. Diệp Trấn xoa xoa ấn đường, có chút tức giận nói. Hôm trước rơi vào hồ hoa sen, hôm nay đem nhà ở đều thiêu cháy, nàng rốt cuộc có thể làm chút cái gì? Nói, Diệp Trấn mọi nơi nhìn, lại không có nhìn đến nàng người, liền lạnh giọng hỏi, nàng người ở địa phương nào? Nhà ở đều bốc cháy lên tới, còn không biết ra tới cứu hỏa sao? Này, lão quản gia đầu càng thấp, hồi lão gia, Tam tiểu thư vẫn luôn đều ở trong phòng, không có ra tới. Hiện tại hỏa thế lớn như vậy, Tam tiểu thư chỉ sợ, một người mụ mụ cắn chặt răng, trầm mặc một hồi tiếp tục nói, chỉ sợ đã bị thiêu chết. Diệp Trấn nghe vậy, nhìn nhà ở, nhấc chân liền cho quản gia một chân, phẫn nộ nói, các ngươi đều là làm cái gì ăn không biết, cháy không biết trước cứu người sao. Nhìn Diệp Trấn sắc mặt, quản gia không dám nói lời nào. Chẳng lẽ hắn muốn nói cho lão gia là đại tiểu thư cùng tứ tiểu thư cố ý phóng hỏa sao? Huống chi Tam tiểu thư lại kia phía trước đã bị đại tiểu thư cấp đánh hôn mê. Diệp Trấn trong lòng một ngụm lửa giận, thượng không tới, cũng tiêu không đi xuống. Kia phế vật đã chết nhưng thật ra không quan hệ, chính là thái hậu nơi đó hắn không hảo công đạo a. Rốt cuộc nàng đã cứu nàng tôn tử. Huống chi nàng cùng Tam hoàng tử còn có hôn ước, hiện giờ người này đã chết, thái hậu tất nhiên không có khả năng như vậy bỏ qua a. Phế vật, một phòng phế vật, liền cá nhân đều cứu không được. Diệp Trấn càng nghĩ càng giận. Hận không thể đem viện này bên trong người tất cả đều kéo đi ra ngoài đánh chết tính. Cha, đã chết liền đã chết, dù sao nàng cũng chỉ là một cái phế vật, cái gì đều làm không được. Hà tất sinh lớn như vậy khí, nói chuyện không phải người khác, đúng là Diệp Ngự Yên, Diệp gia dòng chính tiểu thư. Nghe được Diệp Ngự Yên nói như vậy, Diệp Trấn đôi mắt bá một chút nhìn chính mình cái này nữ nhi. Có trong nháy mắt, hắn cơ hồ hoài nghi chuyện này cùng nàng có quan hệ. Chỉ là Diệp Ngự Yên thần sắc bình tĩnh, hắn cũng không có chứng cứ, liền tính là có chứng cứ, hắn cũng không thể đem nàng thế nào. Trong phòng, ngọn lửa bên trong, nguyên bản nên bị đốt tới bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ tử giờ phút này lại hoàn hảo không tổn hao. Dì nằm ở nơi đó, nàng tay trái ngón giữa thượng, có một viên nạm hồng bảo thạch nhẫn, ở trong ngọn lửa, lập lòe lóa mắt quang mang. Tiếp theo nháy mắt, nguyên bản hai mắt nhắm nghiền nữ tử xoát một chút mở mắt. Kia mắt đen tựa như giếng cổ, tràn ngập hàn khí. Làm người sợ hãi, đại não một trận đau đớn, bị đánh địa phương cũng đau muốn mệnh. Ninh An nhíu mày, đây là địa phương nào? Nàng không phải đem quang tự bọn họ đưa ra đi về sau liền đã chết sao? Không đúng, tiếp theo nháy mắt, Ninh An đôi mắt đột nhiên trợn to. Nàng ánh mắt bên trong, là hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Theo bản năng, Ninh An tính toán đứng lên, lại không có một chút sức lực. Nàng ở ngọn lửa bên trong, bất quá, vì cái gì có đầu gỗ thiêu đốt, nàng là bị nổ chết, cũng không nên có đầu gỗ a. Nhưng vào lúc này, Ninh An đau đầu lên, gắt gao nhăn lại mày vũ. Hết chương.